Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1439. Chương 1440. Như thế nào giết chết quyền bính? Thời gian thiên thần khí tức càng ngày càng yếu. Rất hiển nhiên, thiên đế phong trấn rất có hiệu quả. Tràng thượng toàn bộ tuyết nữ đều đem ánh mắt hội tụ ở thiên đế trên người. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, vẫn không có xuất thủ thiên đế. Một khi xuất thủ thật không ngờ để cho người ta tươi đẹp. Cơ hồ là đem chọn cái chiến cuộc cũng giải quyết dứt khoát. Thời gian thiên thần còn đang rùng rằng, thế nhưng loại dãy giụa giống như là vùng vẫy dãy chết. Hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Nữ đế mặt lộ vẻ kinh hãi. Ta biết hắn có thể đủ mượn dùng thiên lực, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể mượn dùng đáng sợ như vậy thiên lực. Loại lực lượng này nếu như hoàn toàn rơi vào một cái hợp đạo siêu cấp đại năng trên người, sợ rằng có thể đem đối phương nghiền liền không còn sót lại một chút cạn chứ. Mộng Chi giống vậy cảm khái nói, giỏi một cái đại thiên hình phạt. Thiên đình chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ một ngón này, không phải là chúng ta có thể chống lại. Thời gian thiên thần khí tức không chỉ có nhanh chóng trở nên yếu, ngay cả thân thể cũng ở đây nhanh chóng nhỏ đi. Khi nàng từ có quy về vô, quyền bính trở lại thiên đạo thời điểm, liền thật bị hủy diệt. An Lâm trong lúc bất chợt muốn đi bổ cái đao, vạn nhất có thể đem thời gian quyền bính đoạt đến trên người mình chẳng phải mỹ tư tư. Không nói cái khác, chỉ cần một thời gian đảo lưu thần kỹ là có thể để cho hắn gần như bất tử. Bất quá, hắn vẫn miễn cưỡng nhịn được kia ý nghĩ. Bây giờ lấy đại cuộc làm trọng, vạn nhất chính mình nhúng tay, để cho thiên đế phong trấn xuất hiện cái gì yêu nga tử, vậy thì thật là tội nhân thiên cổ rồi. Ngay tại An Lâm suy nghĩ lung tung thời điểm, thiên đế sắc mặt chợt biến đổi. Nguy rồi, thời gian quyền bính không cách nào trở về thiên đạo. Thiên đế cả kinh nói, An Lâm mặt lộ không hiểu, tại sao không cách nào trở về? Nó tự mình ý thức quá mạnh, ta không cách nào tiêu trừ nàng ý thức. Thiên đế nghiêm nghị nói, An Lâm có chút bừng tỉnh, trước hắn đã cảm thấy thời gian thiên thần rất nhân tính hóa, biểu tình rất phong phú, lời nói cũng rất nhiều. Xem ra là một thể ý thức phi thường cường đại quyền bính a. Vậy làm sao bây giờ? An Lâm đuổi theo hỏi. Nữ đế, Mộng Chi, đến khi tuyết nữ cũng thập phần khẩn trương nhìn thiên đế. Thiên đế thở dài một cái, trong mắt có thật sâu mệt mỏi. Ta không biết, An Lâm, ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, lời này ý tứ, gọi là bọn chúng ta tử sao? Bây giờ ta không cách nào hoàn toàn tiêu diệt nàng, nàng cũng tạm thời không cách nào từ ta phong trong trấn tránh thoát. Chúng ta bây giờ giằng co, nhưng nếu như lại tìm không tới biện pháp, chờ ta lực lượng hao hết, nàng liền có thể lần nữa khôi phục tự do. Thiên đế mặt đầy tuyệt vọng nói. An Lâm lòng tràn đầy mệt mỏi, hắn thật vất vả mới thả khí chạy trốn cơ hội, quyết định cùng thiên đế liều chết đánh một trận, quay đầu lại kết quả lại là thất bại. Chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thiên đế cùng thời gian thiên thần đang ở giằng co, hắn không liền có thể lấy thừa cơ hội này chạy trốn sao? An Lâm xuẩn xuẩn dục động. Thiên đế thấy dục dịch An Lâm, sắc mặt vui mừng. An Lâm tiểu hữu, ngươi là có cái ý tưởng gì tốt rồi không? Có lời liền cứ việc đi làm, không cần băn khoăn hậu quả. Ta muốn chạy chạy. An Lâm thành thật đạo. Thiên đế, ngoặc kép, tuyết nữ đế vương, ngoặc kép. Bầu không khí đột nhiên lúng túng. Lão tử đang liều mạng giết địch, ngươi lại muốn bán đồng đội. Thiên đế ở ngực phảng phất nín một cái lão huyết. Nên khen ngợi An Lâm tính tình thật đâu rồi? Hay là nên bình phun An Lâm tham sống sợ chết đây? An Lâm suy nghĩ một chút. Mệnh mặc dù trọng yếu, nhưng trực tiếp bán đứng thiên đế. Thật không thỏa, nhưng hắn vừa có thể làm được gì đây? An Lâm bước chân đạp một cái, thân hình chớp động đến thời gian trước mặt thiên thần. Thời gian thiên thần không có đầu, nhưng thân thể còn đang nhẹ nhàng lay động, không ngừng dùng răng. Nếu không phải thiên đế vẫn còn ở phong trấn nàng, nàng khả năng tiện tay chính là một cái thời gian đảo lưu. Sau đó lại ở trước mặt mọi người nhảy nhót trang bức. An Lâm trầm ngâm chốc lát, giơ tay lên một kiếm cắm vào thời gian thiên thần ngực. Gọi ngươi trang bức, đen nhánh lưỡi kiếm xuyên thấu thời gian thiên thần thân thể. Để cho nàng kịch liệt run lên, tựa hồ rất thương. An Lâm tinh tế cảm giác, vẫn cảm thấy thương chỉ là mặt ngoài, không có thương tổn được đối phương căn bản. Chẳng lẽ là cắm vào phương thức đúng không? An Lâm đem thắng tà kiếm rút ra, lại đâm vào kim sắc tuyết nữ một người khác vị trí. Phốc suy, kim sắc tuyết nữ thân thể mềm mại lại vừa là run lên. Tựa hồ rất thương dáng vẻ, An Lâm làm không biết mệt, không ngừng đút vào, trong nháy mắt ở tuyết nữ trên người đâm thượng bách kiếm. An Lâm tiểu hữu, ngươi nhanh một chút, ta sắp không chịu nổi. Thiên đế sắc mặt hơi tái nhợt, cắn nha nói, An Lâm mặt đều đen rồi, ta chọc vào chẳng lẽ còn đoán chậm sao? Mấu chốt là vô dụng a. Đang khi nói chuyện, hắn rồi hướng kim sắc tuyết nữ cắm thượng bách kiếm. Thắng tà kiếm vốn là đối với mấy cái này quyền bính hóa thân có đặc thù hiệu quả áp chế. Nói phải trái mỗi nhất kích tổn thương, đều là chính xác rơi vào thời gian thiên thần trên người. Nhưng là chính là chém bất tử a. Làm sao bây giờ a? Tiểu tà, An Lâm không khỏi chủ động hỏi mình kiếm linh. Vắng lặng lại non nớt truyền tới âm thanh. Ta sát bất tử nàng. Ngươi tu vi quá thấp rồi. Căn bản là không có cách điều động ta đủ lực lượng. An Lâm, ngoặc kép, cho nên hết thảy các thứ này đều tại ta quá yếu. An Lâm lòng có chút mệt mỏi, nồi làm sao lại vẫy trên người hắn. Nếu không, để cho thiên đế hoặc là nữ đế tới dùng ngươi chém thiên thần. An Lâm lại hỏi, bọn họ liền dùng lực lượng của ta tư cách cũng không có. Tiểu tà khinh bỉ nói. An Lâm sửng sốt một chút, lại đề nghị, nếu không chính ngươi động, chính ta động giống như vô sở y lục bình, lực lượng cũng khó mà hoàn toàn phát huy, cuối cùng, cũng là ngươi quá yếu. Tiểu tà nhàn nhạt nói, An Lâm cảm giác mình lại bị ghim một kiếm, đang khi nói chuyện, lại hướng kim sắc tuyết nữ đút vào thượng bách kiếm, tinh xảo hoàn mỹ kim sắc tuyết nữ thân thể mềm mại. Đã bị hắn cắm thành rồi tổ ong vò vẻ một dạng thân thể kịch liệt rung rung. Tựa hồ không cách nào giữ thân thể ổn định, lại bắt đầu sụp đổ. Không chỉ có như thế, ngay cả kim sắc thần hoàn cũng bắt đầu nứt ra. Hoành, thời gian thiên thần thân thể nổ, hóa thành điểm một cái quang viên. Một màn này, để cho chàng thượng tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Kết thúc. Nữ đế lẩm bẩm nói, thiên đế đầu tiên là cảm ứng một phen, sau đó sắc mặt mừng rỡ. Quá tốt, An Lâm, ta không cảm ứng được đối phương tồn tại. Chúng ta thắng, thắng, An Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn một chút trước mặt không có vật gì hư không. Lại nhìn một chút thắng tà kiếm, cười nói, chẳng lẽ nói, tổn thương tích lũy tới trình độ nhất định. Là có thể đưa nàng giết chết. Tiểu tà không nói gì, như là đang suy nghĩ cái gì đó. Thiên đế thở phào nhẹ nhõm, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng là cười vui vẻ. Trải qua gian hiểm, có thể thay người tộc diệt trừ một đại hại, nghĩ đến cũng đúng chuyện thật tốt một món. Phốc suy, đột nhiên, máu tươi tung tóe, thiên đế nụ cười đông đặc ở trên mặt. Bộ ngực hắn, một thanh vàng óng ánh khí nhọn hình lưỡi dao nhập vào cơ thể mà ra. Trong thiên địa không có bất kỳ sinh linh, chính là một đạo khí nhọn hình lưỡi dao, đột nhiên xuất hiện ở ngực. Thời gian luân bàn, không trung truyền tới mờ mịt không chừng thanh âm. Quang viên hội tụ, thần hoàn trọng cấu, một cái kim sắc tuyết nữ bộ dáng sinh linh, tái hiện thiên địa, là thời gian thiên thần, nàng không bị thương chút nào địa sống lại. Tuyết nữ môn tuyệt vọng, An Lâm cũng hít vào một ngụm khí lạnh, rắc rắc, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, thời gian thiên thần lần nữa trọng cấu thần hoàn, đột nhiên có tia tia kẽ hở, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.